Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 144, ăn trộm origami cùng THK. Masrun bên trong phòng ngủ. Tobichi Origami cùng Yatogami THK đầy đối với oan gia bận rộn một đầu là hãn. Thông minh cơ trí, Yatogami THK rốt cuộc không nhịn được. Nàng thẳng lên có chút thẳng chắc eo nhỏ. Than thở, bằng không về sau ăn nữa. Hoặc là chúng ta đem Masrun kêu để hắn ăn ngươi. Tobichi Origami chịu đựng làm sao cắm còn không thể nào vào được ngộ thương tạo thành đau đớn. Lắc đầu, kiên định nói. Ta nhưng là tới thiền cao đẳng trung học giáo vận hội đệ nhất danh. Cơ thể của ta tính dẻo dai tốt. Nhất định có thể. Ta quyết không buông tha. Ui ui, cái này không phải tu luyện cái gì áo nghĩa tiệt chiêu có được hay không? Đừng có dùng loại giọng nói này nói được không không được. Yatogami THK bị nàng nói xong cả người không được tự nhiên. Không sai. Với ta mà nói đây chính là chiến đấu. Thiên tài thiếu nữ chợt xuống phía dưới ngồi xuống. Nhưng tiểu mạc tử từ phía sau trượt đi ra ngoài. Bản thân lại đau đến kém chút khóc lên. Không có biện pháp. Ta lại giúp ngươi một cái a. Yatogami THK bỗng nhiên đẩy ra Tobichi Origami. Ở nàng nghi hoặc bên trong một lần nữa cưỡi đi tới. Ta trước giúp ngươi trơn một cái. Chờ sau đó chú ý tiếp được ta rớt xuống thủy thủy. Lau đến ngươi nơi nào đây? Nhiều lau một ít, như vậy có trơn về sau hẳn là có thể thành công tiến vào. Tobichi Origami tuy là cảm thấy là lạ. Thế nhưng nàng hiện tại thật sự là không có không biện pháp gì tốt. Theo bản năng gật đầu đồng ý Yatogami THK chú ý. Vì vậy Yatogami THK lại bắt đầu của nàng dục ngựa phi nhanh. Nửa giờ sau, Tobichi Origami nhô lên địa phương bôi lên đại lượng Masrun cùng Yatogami THK nơi đó chảy ra. Trong suốt dầu bôi trơn mỡ, nhìn qua thủy ươn ướt cũng có thể tiến vào. Vì vậy lại hưởng thụ mấy lần Yatogami THK đắc ý từ Masrun trên người xuống tới. Giống như một con lừa gạt đến ô nha thịt hồ ly một dạng đắc ý cười nói. Ha ha ha, rốt cuộc thành. Nhanh thử xem a, ta liền không phải tin tưởng lần này còn không được. Qua khoảng chừng 3 phút, Masrun bên trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến Tobichi Origami thống khổ cùng thỏa mãn một tiếng. Cùng hô, a, ngoặc kép chấm chấm, PS, ăn ngay nói thật, ta cực kỳ lo lắng tấu chương bị hài hòa. Cho nên tiến một bước bên trong dung đại gia tự hè nhi. Theo hai cô bé luân phiên đối với mình tiến hành rider chiến đấu. Bị đùa giỡn một cái buổi sáng Masrun rốt cuộc không nhịn được muốn bắt đi. Ở mở mắt phía trước, hắn thư thái cảm thụ được gò bồng đảo trên miệng đè nặng một cái khuynh hướng cảm xúc thượng cấp. Vật nặng, tiểu mạc tử thì bị một cái vô cùng nóng, vô cùng chặt, vô cùng thủy lộ vẻ vật thể bao vây lấy. Đang bị nhanh chóng phun ra nuốt vào ma xoa. Sản sinh một loại rất sung sướng cảm giác. Quả nhiên nữ nhân điên lên sẽ mạnh mẽ ích nam nhân. Ta xem như là thấy được. Masrun trợn mở con mắt. Đầu tiên thấy ghé vào hắn gò bồng đảo cửa ngủ say thiên tài thiếu nữ tiểu Origami. Bất quá Tobichi Origami nhíu mày nhăn chán. Một bộ tâm nguyện chưa xong dáng dấp. Nhìn lần thứ hai nhìn thấy cưỡi ở hắn trên bụng Yatogami THK. Yatogami THK cau mày vẻ mặt buồn khổ. Nhất phái không muốn, chí khí chưa kịp mừng đã chết trước thần tình. Nhưng động tác của nàng không thấy chút nào chậm chạp. Có vẻ như là, bất chấp gian nguy chưa từng có từ trước đến nay. Yatogami THK nhắm mắt khổ chiến hơn 10 phút phía sau. Cả người co quắp lấy lại một lần nữa chiến bại. Bại không cam lòng cũng bại thoải mái. Nàng đặt ở Tobichi Origami hương xe thiếu trên người. Cúi đầu thở gấp hơi thở lấy. Chuẩn bị một chút một lần chiến đấu. Sau đó nàng đột nhiên cảm giác một đôi vô cùng quen thuộc tay vỗ bên trên bờ eo của mình. Êm ái vuốt ve. A, Masrun, Yatogami THK không còn khí lực. Nàng bế lấy con mắt thấp giọng nói rằng. Tiếng nói rõ ràng có chút khàn khàn. THK, người thật thông minh. Masrun ôn nhu nói, hai tay ở nàng yêu bối bên trên đi tới đi lui phủ vuốt. Nếu như không có của nàng Hồ Giảo Man truyền nói, Masrun còn không biết lúc nào mới có thể đem Tobichi Origami ăn được trong bụng đâu. Ai kêu mỗi một ngày Masrun bên người đều quấn quýt lấy một đống nữ hài tử. Ngoại trừ buổi tối ai kêu sẽ không có cùng nữ hài một chỗ cơ hội a. Đó là dĩ nhiên, ta nhưng là thông minh nhất tinh linh. Yatogami THK mở thủy lộ vẻ nhuận đôi mắt, ôn nhu ngưng mắt nhìn Riz, nhãn thần uể oải rồi lại thỏa mãn. Uể oải là bởi vì thân thể chiến đấu thời gian quá dài. Thỏa mãn đã có hai nguyên nhân. Một cái bởi vì trên thân thể từ Masrun cái kia đạt được đến thỏa mãn. Một cái cũng là thành công để Tobichi Origami cảm nhận được cái loại này thân thể bị xé nứt đau đớn. Nhìn có chút hả hê phía sau man tộc. Được rồi, biết ngươi thông minh. Masrun vỗ vỗ của nàng kiều mông. Tạm thời dừng ở đây. Trước nghỉ ngơi một hồi a. Yatogami THK muốn xuống tới. Lại phát hiện thắt lưng đầu gối bủn rủn không cách nào phát lực. Mà khố gian một hồi kịch liệt xé đau nhức. Không khỏi rên rỉ thống khổ ngâm một cái tiếng. Tuy là không phải lần thứ nhất, nhưng là hôm nay nhưng cũng là nàng lần đầu tiên dùng so với độ khó cao rider tư thế. Hay bởi vì bên cạnh có Tobichi Origami nhìn cho nên biểu hiện các vị tận hứng. Bên ngoài kết quả chính là chặt chẽ khang đạo vì vậy có chút sưng đỏ xé rách. So với lần đầu tiên Tobichi Origami cũng không khá hơn bao nhiêu đi. Ai bảo ngươi cậy mạnh sằng bậy. Masrun hai tay nâng Yatogami thập tiểu dưới mông. Muốn trợ nàng giúp một tay để cho nàng xuống phía dưới. Tuy là thành công thế nhưng cũng bởi vì di chuyển thân thể của hắn. Khiến cho nàng một tiếng yêu kiều ngâm. Cũng lấy được Tobichi Origami mơ mơ màng màng tỉnh. Mơ mơ màng màng Tobichi Origami tưởng Yatogami THK thúc giục nàng thay ca. Liền mơ mơ màng màng nói. Chờ một chút, lại để cho ta ngủ một lát. Ngươi lại kỵ một hồi đổi lại ta tới. Ta hôm nay nhất định phải hắn bắn ở trong cơ thể của ta. Masrun nhìn một chút chăn đơn bên trên đống hỗn độn không chịu nổi khô cạn dấu vết. Cố ý sợ hãi than nói. Các lộ thần minh, các ngươi đến cùng luân phiên ta bao nhiêu chuyến. Masrun kỳ thực cũng không lớn nhớ. Hình như là 3 lần vẫn là 4 lần. Hơn nữa số liệu vẫn là x2. Nghe được Masrun giả vờ kinh ngạc hỏi. Yatogami THK lúng túng gãi gãi gương mặt. Trước giơ ngón trỏ lên. Tiếp theo là ngón giữa. Sau đó là ngón áp út. Tobichi Origami dường như nhận thấy được cái gì. Nộn nộn tay Kozu hơi run một cái. Thần trí đang nhanh chóng hồi phục. 3 lần nha. Masrun lôi ra một cái thật dài cảm thán thanh âm. Thực sự là lợi hại. Ân, lần đầu tiên Origami mà nói. Ta cũng mệt chết đi a. Yatogami THK bất mãn nói. Chỉ là thân thể quá mệt mỏi không còn khí lực tiếp tục dãy giụa. Tobichi Origami rốt cuộc xác định Masrun tỉnh. Nàng đang trần chờ lấy ở nơi này lúng túng thời khắc có muốn hay không đứng lên. Thế nhưng Masrun lại vỗ vỗ Origami tiểu tiểu thí thí. Nói, hiện tại không phải xấu hổ thời điểm. Vội vàng đem THK cho làm được. Ô, Tobichi Origami không giống bình thường Tobichi Origami. Nàng lần này cư nhiên mắc cỡ con mắt cũng không dám mở. Do dự dự xoay người. Hai tay ôm lấy Yatogami THK hông thân. Bất quá cứ như vậy. Của nàng tiểu tiểu thí thí hướng lấy Masrun. Sưng đỏ hoa cánh hoa cực kỳ hình tượng nói rõ nàng mới vừa toàn lực ứng phó. Cả người mềm nhũn Tobichi Origami toàn lực phát huy. Rốt cuộc ôm lấy so với nàng thảm hại hơn mệt mỏi hơn Yatogami THK. Đang muốn đem nàng lấy ra chi tế. Masrun cửa phòng ô một tiếng chợt ra. THK, Origami. Cho các ngươi trở về con dế đi dạo phố tại sao lâu như vậy cũng không có a. Chúng ta điện ảnh đều xem xong. Các ngươi không sẽ là ở trong nhà cùng Kaka chơi a. Người chưa đến mà tiếng trước đạt đến. Đây là Isuka Kotori thanh âm. PS, bị cúp điện, muốn đến 11 giờ mới có điện. Một chương này tồn cảo trước phát lên.